Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 331, chương 335, mệnh ngắn. Tiêu đề quân thượng treo. Tương đương, thiên đạo, ngày sau có thể đem hồng quân giao cho ma đạo. Mới vừa vào Tử Tiêu cung, nữ oa liền liều lĩnh giống lên. Tương đương hồng quân thân phận thế nhưng là đạo tổ. Tại trong hồng hoang từ trước đến nay có cực lớn danh dự. Một khi làm cho đối phương tiến nhập ma giới, còn chuyên môn phụ trách dẫn độ độ kiếp thất bại người. Lấy uy vọng của hắn, không thể nói được sẽ dẫn đi vô số nhất thời thất bại thiên tài. Tương đương a lại ra cũng không phải là ma đạo. Thiên đạo không có bị nữ oa mạo phạm chọc giận. Bản thân hắn cũng không có tức giận tâm tình. Chỉ là nhàn nhạt đối tại chỗ ngũ thánh giải thích nói. Ma đạo cũng là đạo. Vị trí chỗ thiên đạo phía dưới. Vốn cũng không cái kia theo hồng hoang chia cắt. Ngày đó hồng quân lực chiến La Hầu. Ta còn đang ngủ say. Cũng chưa giác tỉnh ý thức. Sau đó liền bị hắn chui cái chỗ trống. Đem ma đạo theo hồng hoang bên trong khu trục. Cũng đúng là như thế. Ta mới không thể không mệnh hắn hợp đạo. Đem thiên kiếp quản lý quyền giao cho hồng quân. Dùng cái này cho thăng cấp tiên đạo tu sĩ thiết trí khảo nghiệm. Bởi vì chuyện này, hồng hoang pháp tắc không được đầy đủ. A lại ra cũng bởi vậy cùng ta bất hòa. Một mình rời đi hồng hoang tìm kiếm La Hầu. Hiện tại hồng quân đã không thể dùng. Ma đạo làm trở về. Tu sĩ đánh cắp thiên địa cơ hội. Tính cách là rất quan trọng nhất hoàn. Không thể không có khảo nghiệm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ oa còn muốn tranh luận. Lão tử ngăn cản nàng. Ta đại sư tỷ vậy. Sự tình cứ thế này. Mà lại thiên đạo đều nói đến như thế minh bạch. Ma đạo cũng là nói. Là viên mãn pháp tắc tồn tại. Vô luận ngươi dù nói thế nào. Thiên đạo đều là không thể nào thay đổi chủ ý. Nhất định phải hiểu rõ một điểm là. Thiên đạo vô tình. Hắn chí công chỉ thể hiện tại bảo hộ hồng hoang thiên địa bên trong. Còn lại mọi việc, cho dù là nhân tộc diệt tuyệt, chỉ cần không đúng hồng hoang tạo thành thương tổn quá lớn, hắn cũng sẽ không ra mặt quản khống. Hiện tại, chỉ cần đem hậu trường hắc thủ trục xuất, làm cho chúng sinh một lần nữa tỏa sáng sức sống, chính là đối hồng hoang sinh linh chỗ tốt lớn nhất. Tương đương thiên đạo đại nhân, bổn tọa muốn nên biết được. Cái kia a lại ra là người nào? Nữ oa bị ngăn lại. Nguyên thủy tìm cơ hội hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Đã thiên đạo nói. Mà cũng là nói. Vậy cái kia cái tiểu la lị thân phận. Cùng có thể cùng thiên đạo nói chuyện ngang hàng tùy ý. Liền rất đáng giá mọi người tại ý. A lại ra. Chuẩn xác mà nói hẳn là vạn linh ý thức tập hợp thể. Thiên đạo giải thích nói. Như ta đại biểu công chính. Đại biểu hồng hoang thiên địa, cái kia a lại ra đại biểu, chính là chúng sinh, chỉ cần có ý thức, có linh hồn sinh vật, đều có thể cho a lại ra cung cấp lực lượng, thuộc về a lại ra trưởng quản, hắn thực lực, địa vị cùng ta ngang bằng, chỉ là câu này, địa vị cùng ta ngang bằng, liền để ngũ thánh trầm mặc, chỉ là nữ oa có chút không hiểu, như a lại ra chính là đại biểu chúng sinh. Cái kia nàng người nói đây tính toán là cái gì? Ấn hắn lý giải, thiên đạo, mà nói, nhân đạo không phải là bình đẳng sao? Cái kia mà nói, nhân đạo, chấm ngoặc kép, có nghi hoặc thì còn muốn hỏi. Nữ oa trực tiếp muốn hỏi ra lời. Chỉ là nàng vừa mới mở miệng, thiên đạo ánh mắt thì nhìn chăm chú. Sớm mở miệng trả lời nàng, mà nói, nhân đạo, đều là thuộc thiên đạo phía dưới. Đơn giản điểm để hình dung, tựa như cùng hồng quân cùng quan hệ của các ngươi đồng dạng. Mà nói, nhân đạo quyền hạn, đều là ta vì giảm bớt quản lý áp lực, chia cắt mà ra, nhiều nhất cùng hồng quân trước đó chấp trưởng thiên kiếp, trời, công, ban cho, đức, quyền lợi tương đương, nhưng ta nếu muốn thu hồi, cũng không là việc khó, mà a lại ra khác biệt, đại đạo phía dưới phân thuộc chí công nói. Chí tình nói, chí công nói tức là ta, đại biểu thiên địa, thế giới, chí tình đạo tắc là A lại ra, đại biểu hết thảy chúng sinh ý thức, Ta muốn bảo vệ thiên địa. Đối ta mà nói, hết thảy sinh linh đều là nằm sấp tại thiên địa bên trong đánh cắp thiên địa cơ hội sâu mọt. A lại ra thì vừa vặn ngược lại. Nàng muốn bảo vệ, là sinh linh. Ta cùng nàng đã cùng tồn tại. Lại đối lập, dù sao thiên địa không có có sinh linh. Như một bãi nước đọng, chỉ sẽ từ từ vẫn lạc. Muốn tấn cấp phía dưới một cái thế giới đẳng cấp, cơ bản vô vọng, mà thiên địa sinh linh quá đáng. Tắc thiên địa sẽ chỉ linh khí tán loạn, gia tốc suy bại, cho nên, đại đạo mới có thể mệnh hai ta người phụ trợ lẫn nhau. Lại lẫn nhau đề phòng, người đợi ngày sau đối A lại ra phải tất yếu như là đối với ta đồng dạng. Nàng tuy không phải trí công, nhưng cũng trí tình trí thánh. Chỉ cần đối chúng sinh có lợi, nàng cũng không sẽ phản đối. Nhớ lấy, nàng cùng ta đồng dạng, cũng là hồng hoang thủ hộ giả. Thiên đạo một phen giải thích, xem như triệt để tỏ rõ A lại ra cùng chính mình quan hệ. Mà ngũ thánh cái này cũng mới hiểu được, cảm tình tu luyện tới thánh nhân giai đoạn, lẫn nhau ở giữa chia cắt thì là quyền hành. Cũng khó trách bọn hắn tam thanh cùng bình tâm, nữ oa tình cảnh như thế khác biệt. Nguyên lai thánh nhân nói trắng ra là, thì là cao cấp đại thần A, tương đương ngạch, lại đơn giản điểm giải thích, cũng là đại đạo là hoàng đế, thiên đạo, A lại ra là hai bên tể tướng. Vậy bọn hắn thánh nhân, chính là như lục bộ thượng thư giống như tồn tại, nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, nhất thời bọn họ đối hồng quân sinh ra một tia đồng tình. Lại nói hắn vốn là cũng làm phía trên nắm quyền đại thần. Mắt thấy thì muốn trở thành tể tướng. Kết quả chính mình vừa làm. Giờ có khỏe không? Địa vị trực tiếp hạ xuống. Rơi xuống thị lang nhất cấp. Liền bọn họ ngũ thánh cũng không bằng. Cho nên nói người này a, vẫn là đến có lương tâm cùng tự mình hiểu lấy. Nếu không, vạn nhất bị thủ trưởng tính lên tổng nợ đến. Người thua liền cũng không biết là thế nào thua. Tương đương thiên đạo gặp chúng thánh cũng đã minh bạch. Phất phất tay. Đem Tây Phương Nhị Thánh kéo đi qua, lại nói cái này tiếp dẫn, chuẩn đề ngay tại vì Hồng Quân phản đạo nhập ma, lại xuất lĩnh ma khí xâm lấn hồng hoang mà thấp thỏm lo âu lúc. Đột nhiên bị một cỗ cự lực rời đến từ Tiêu Cung. Cũng chính là thấy được ngũ thánh đều là tại, vừa rồi an tâm xuống, nhìn đến cũng trước tiên nhận ra thiên đạo, tiếp, chuẩn, dẫn, đề, bái kiến thiên đạo. Ta không phải Hồng Quân, không cần đối ta đa lễ. Thiên đạo phất phất tay, từ tốn nói một tiếng, tiếp dẫn cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Thiên đạo vốn không cảm tình, càng không bị mạo phạm tình cảm. Chính mình được hay không lễ đối thiên đạo cũng là như là phổ thông sinh linh đồng dạng. Chính mình chỉ cần cam đoan nội tâm đối thiên đạo kính sợ là đủ. Được rồi, các ngươi cũng đừng trang mô tác dạng. Hồng Quân đều bị khu trục ra hồng hoang, còn không mau qua đến ngồi xuống nghị sự. Thông Thiên tức giận trợn nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, liếc một chút, bắt chuyện bọn họ đi tới ngồi xuống. Tiếp dẫn ngượng ngùng nói một câu, sư huynh nói đùa, liền cũng không có nói nhiều. Lôi kéo chuẩn đề cùng chúng thánh chào về sau, ngồi đến bình tâm bên người. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, thiên đạo mới mở miệng. Phong thần bảng đã hoàn tất, có thể khiến đế tân tế thiên phong thần, thiền vị cơ phát, thăng nhiệm trung thiên bắc cực tử vi đại đế, chủ quản hồng hoang vạn tộc sinh linh, từ đó nhân vương đổi tên thiên tử, không phải đại công đức người, không thể coi nhân vương hoặc nhân hoàng, chúng ta tuân thiên đạo thánh dụ, chúng sinh hẳn là, thiên đạo đều hạ lệnh, bọn họ nơi nào còn có nửa phần dị nghị, thiên đạo tấm bảng này. Có thể so sánh Hồng Quân cứng rắn nhiều. Tương đương nói xong nhân tộc, thiên đạo không biết nghĩ đến cái gì. Khẽ nhíu chân mày, dứt khoát lại đem Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tiến đến gần. Chào về sau liền làm bọn hắn ngồi xuống. Phong thần sau khi kết thúc, chư thánh làm ẩn vào hồng hoang. Không phải đại sự không thể ra. Tam giới mọi việc, đồng đều do trời đình phán quyết. Chư thánh không phải có lý do chính đáng không thể trái phản thiên đình ý chỉ. Thiên đình cũng không có thể làm sằng làm bậy. Bất luận cái gì phán phạt đồng đều đến y theo luật trời vận hành. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.